Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 6: Cửu Vĩ Hồ Cực Phẩm. Mặc Thương là một đại thần, nên tâm ngây thơ bất thường nhà chúng ta đã tiếp nhận được thông tin này qua đối thoại trên kinh thế giới từ lần trước. Thế nhưng, Mặc Thương là một vị đại thần vĩ đại đến mức nào? Ninh Tâm vốn không có ý định suy nghĩ tới vấn đề này, cũng không nhàn rỗi nghĩ đến nó. Cô đang ngồi trên tọa kỹ ngân long của Mặc Thương, bay về Tương Thành Trung Nguyên một cách là vô cùng khoa trương. Mặc Thương thu hồi tọa kỹ, dắt Ninh Tâm đến trước mặt thần dưỡng sư, tỉ mỉ hướng dẫn cách áp trứng thú cưng. Ninh Tâm nghe vô cùng chăm chú, lúc ban đầu thậm chí còn không để ý đến xung quanh có gì là bất thường. Trước mặt Phi Phàm công tử, Mặc Thương đại thần kia. Trước mặt Mộng Du giữ Du Mộng, Mặc Thương đại thần quyết phải chụp hình đến cùng. Trước mặt Lưu Ly, tôi có hoa mắt không? Bên cạnh Mặc Thương đại thần còn có một linh xu nữa kìa. Trước mặt Phi Phàm công tử, kinh hoàng, đại thần dạo này có vượt đào hoa rồi. Trước mặt rùa bò, không phải chứ, Mặc Thương đại thần không thèm mỹ nhân quyệt lãm tinh trầm, không cần mỹ nhân tào nhã thanh lịch, hóa ra là thích gặm cỏ non. Trước mặt Hiểu Quyệt, chắc chắn là không phải rồi, Mặc Thương đại thần muốn chọn cũng phải chọn chịu quyệt lạp chứ. Linh xu này mới cấp 75, đại thần mà thèm biết mắt đến sao. Trước mặt rùa bò, án chà chà, linh xu này lại còn là một thân trang phục tân thủ nữa chứ. Trước mặt Phi Phàm công tử, choáng. Trước mặt Mộng Du giữ Du Mộng, hay không lẽ là ác phụ của đại thần? Trước mặt Phi Phàm công tử, sắc, đại thần có sở thích làm như yêu. Bị một đám vây quanh chỉ trỏ, nên tâm da mặt mỏng đã gần như quá sức chịu đựng rồi. Hơn nữa, cô còn là tiêu điểm cho bàn tán của đám đông. Nghĩ cũng không thèm nghĩ, Ninh Tâm trực tiếp quay sang Mặc Thương mà cầu cứu. Riêng tư Ninh Tâm, họ đang nói về tôi và anh à. Riêng tư Mặc Thương, cô ở phòng họ đi. Riêng tư Ninh Tâm, hả? Riêng tư Mặc Thương ứng phím V cho hình ảnh nhân vật xung quanh. Sau đó, cô mở phần cài đặt hệ thống, đánh dấu vào một ẩn kênh trước mặt. Mặc Thương đại thần nói một cách là vô cùng thản nhiên, chắc chắn bản thân đã làm việc này suốt. Đối với Mặc Thương, Ninh Tâm vẫn luôn có thái độ nói gì nghe nấy. Anh nói ẩn thì ẩn. Sau khi vứt bỏ toàn bộ đám người xung quanh ra khỏi màn hình, Ninh Tâm nghĩ ra một vấn đề. Tại sao tên tuổi của Mặc Thương lại nổi bật đến thế? Hôm nay, bắt đầu từ lúc gặp anh cho đến bây giờ, tiêu điểm trên kênh thế giới dường như chưa từng rời khỏi đề tài Mặc Thương. Riêng tư Ninh Tâm, làm thế nào để xem bảng xếp hạng vậy? Riêng tư Mặc Thương, cô muốn xem làm gì? Riêng tư Ninh Tâm, tôi muốn xem thứ hạng của anh. Riêng tư Mặc Thương, cô nhóc, cô định bảo tôi dạy cô làm thế nào để rình mò tôi à? Riêng tư Ninh Tâm, ai kinh đổ mồ hôi lạnh. Tôi hỏi nhầm người rồi, té ra không nên hỏi anh mới trúng. Chiên tư mặt hư. Thế mà tôi ra cô còn có thể hỏi ai? Chiên tư ninh tâm. Mẹ Bách. Chú thích: mẹ Bách là cách nói vui để chỉ trang tìm kiếm nổi tiếng nhất của Trung Quốc, Baidu, tương tự như là Google. Chiên tư mặt hương. Tôi không cho rằng mẹ Bách sẽ trả lời được câu hỏi của cô đâu. Chiên tư ninh tâm. Ba chấm. Chiên tư mặt hương. Phía trên bên trái có một biểu tượng hình trái tim. Cô ứng vào đó là xem được bảng xếp hạng. Chiên tư ninh tâm. Ồ, đơn giản thế thôi ạ. Chiên tư mặt hương. Thế nên tôi mới nói mẹ Bác sẽ không trả lời được vấn đề của cô. Chiên tư ninh tâm. Ba chấm. Ninh tâm đau cuồng. Cô đường đường là một sinh viên khoa Trung văn, sao lại thảm hại đến độ phải dùng dấu ba chấm để giao tiếp với người khác rồi? Sau khi mở bảng xếp hạng, Ninh tâm nhất thời là kinh hoàng. Liếc mắt nhìn từng bảng xếp hạng một, trừ bảng tài phú và tà ác, tên của đại thần Mặt Hương chiếm giữ toàn bộ các vị trí đầu tiên. Cũng tức là vị trước mặt đây chính là người xếp đô một trong thần thoại. Được rồi, Ninh Tâm thừa nhận mắt mình là có vấn đề. Hóa ra người trước mặt mình là nhân vật tiếng tâm lẫy lừng, làm mưa làm gió có thần thoại. Thảo nào, bản thân cùng anh đứng một chỗ lại khơi dậy đề tài bàn tán sôi nổi đến thế. Hai người họ đứng cạnh nhau, quả là một trời một vực, không tạo thành đề tài nóng hổi mới là lạ. Riêng tư ninh tâm. Ai kinh khóc to. Hóa ra anh là một vị thần to trùng. Riêng tư mặt hương. Rất kinh ngạc à. Riêng tư ninh tâm. Đã vượt qua giới hạn của sự kinh ngạc, trở thành là kinh hoàng mất rồi. Chuyên tư mặt hương. Ồ, tôi có mặt mũi về à? Lúc nãy cô còn khen post rất xinh đẹp, giờ thì tôi đến post cũng không bằng rồi. Chuyên tư ninh tâm. Ba chấm. Đây là ông nói gà bà nói vịt sao? Ninh tâm cảm thấy hiện giờ mình và mặt hương hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp để có thể nói chuyện. Chuyên tư mặt hương. Bây giờ cô định bỏ tình mà nghĩa với tôi à? Khổ khổ. Ngụm nước trong miệng của Ninh Tâm còn chưa kịp nuốt xuống, đang dũng hy sinh làm nước rửa màn hình. Ninh Tâm vừa đau thương vừa phẫn nộ. Cô thương máy tính, lại càng xót cho trái tim mong manh dễ vỡ của mình hơn nữa. Chuyên tư Ninh Tâm. Tôi nào bội tình bà nghĩa với anh? Chuyên tư mặt hương. Ừ, không định bội tình bà nghĩa là được. Chuyên tư ninh tâm. Không đúng, tôi phải chịu trách nhiệm với anh từ lúc nào thế? Chuyên tư mặt hương. Không phải cô nói sẽ nuôi tôi sao? Chuyên tư ninh tâm. Là tôi nói. Riêng tư mặt hương. Vậy thì đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm với tôi rồi. Riêng tư ninh tâm. Tôi. Ninh tâm phát hiện mình dù có muốn cũng không thể giải thích rõ ràng cho được. Chính cô nói sẽ nuôi mặt hương, nhưng loại nuôi này không phải là nuôi đó. Cô không muốn bằng nuôi đại thần. Vốn dĩ chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ chiều hướng đã thay đổi hẳn. Mặt hương đại thần đã là người của Ninh Tâm rồi. Trời bao la, đất mênh mông, trái tim Ninh Tâm lúc này bị tổn thương mất rồi. Ninh Tâm đau khổ nhận ra một sự thật, đã đâm lao thì phải theo lao. Việc này cô muốn trốn cũng không được. Hơn nữa, cô còn là nắm cơm điển kịch trong tay của đại thần. Mạc Thương muốn cô hình tròn, cô không thể trở thành hình vuông. Mạc Thương nói cô ngọt, cô tuyệt đối không dám nhét muối vào bụng. Lẽ nào, đại chính là họa từ miệng mà ra. Riêng tư, Ninh Tâm. Tôi thấy dù tôi có nhảy xuống sầu hoàng hà cũng rửa không sạch nữa rồi. Riêng tư, Mạc Thương. Hoàng, nhưng rõ sự thật là con quan chức. Đại thường cái gì gì đó đều là phù vân cả thôi. Riêng tư, Ninh Tâm. Tôi càng hy vọng đại thần cái gì gì đó toàn bộ đều là không khí hết. Riêng tư, Mạc Thương. Không khí đối với con người mà nói là thứ không thể thiếu được. Ý của cô là gì? Riêng tư, Ninh Tâm. Nãy giờ tôi chưa nói gì hết nha. Khẩu chiến, cô nhóc Ninh Xu một lần nữa lại thất bại. Mà chuyện này lại dẫn đến việc Ninh Tâm hoàn toàn biến chụp với hào quang sáng trói của đại thần Mạc Thương. Bước Mạc Thương sang một bên, Ninh Tâm toàn ý tập trung vào đối thoại với thần dưỡng sư. Mục tiêu hiện tại của cô là quả trứng thuốc cưng kia. Chỉ cần nhớ đến con tiết hồ hoạt bát đáng yêu trên tiết sơn, Ninh Tâm đã vô cùng là mong đợi. Thần dưỡng sư nói chàng gian đại hải một hồi. Hệ thống xuất hiện một thông báo. Hệ thống ấp trứng thuốc cưng tiêm phẩm có nguy cơ vỡ bụng, xin hỏi có tiếp tục ấp hay không? Nhìn thấy hai chữ nguy cơ, Ninh Tâm ngần ngờ, vội vàng gửi tin nhắn cầu cứu Mạch Hương. Chuyên tư, Ninh Tâm. Ấp trứng thuốc cưng cũng có nguy cơ thất bại sao? Riêng tư, Mạc Hương. Hả? Không có. Riêng tư, Ninh Tâm. Nhưng mà hệ thống vừa mới thông báo trứng thuốc cần tiêm phẩm khi ấp có nguy cơ vỡ bụng kìa. Mạc Hương chưa từng nghe đến việc ấp trứng thuốc cưng lại có nguy hiểm. Lẽ nào loại trứng này là đặc biệt? Nghĩ đến bản đồ ẩn trên tuyết sơn mới lần đầu tiên được biết đến. Có lẽ trứng thuốc cưng do boss rơi ra là loại cực kỳ quý hiếm. Nhận được thứ này đã là may mắn. Ấp ra được có lẽ còn cần nhiều may mắn hơn. Quả trứng này có thể ấp thành công, không chừng sẽ làm một con thuốc cưng cực phẩm ấy chứ. Riêng tư, Mạc Hương. Đừng lo, dù sao cũng phải ấp. Nếu vỡ thì lần sau tôi lại đưa cô đi đánh quái ở đó. Riêng tư, Ninh Tâm. Ừ, vậy tôi ấp đây. Ninh Tâm chắp hai tay trước ngực, lầm rầm cầu nguyện một hồi rồi mới di chuyển chuột, nhắm mắt ấn vào nút đồng ý. Đợi đến khi cô chậm chậm mở mắt ra, trên màn hình là một con tiểu tiết hồ toàn thân màu bạch kim đang tung tăng nhảy nhót sau mông cô nàng Linh Xu bé nhỏ. Riêng tư, Ninh Tâm. À, thành công rồi, là một con vĩ hồ, đáng yêu quá đi. Riêng tư, Mạc Hương. Ừ, thấy rồi, gửi thuộc tính thuốc cưng sang cho tôi xem đi. Riêng tư, Ninh Tâm. Tôi không biết cách gửi. Riêng tư, Mạc Hương. Là lão của tôi quên mất. Ấn tiếp cộng kích chuột trái vào thuốc cưng. Sau khi gửi thuộc tính cho Mạc Hương, toàn bộ sự tập trung của Ninh Tâm dồn về phía con phụ vĩ hồ bé bỏng. Một người một hồ cứ thế chạy nhảy đuổi bắt lẫn nhau không biết mệt. Thế là vương thành trung nguyên, chỗ cạnh thần dưỡng sư, nhét mắt đã trực tín người. Chức mặt, Mộng Tâm. Quá, wow, cụ vĩ hồ đáng yêu quá. Chồng ơi, vợ cũng muốn có. Chức mặt, Lưu Ly. Ơ, đây là thú cưng mấy à? Sao trước giờ chưa từng nhìn thấy? Tôi cũng muốn có một con. trước mặt Vi Phàm công tử. Hút cưng này là quả thực chưa từng nhìn thấy, không biết thuộc tính như thế nào. Trước mặt Tích Lịch cuồng nhân. Ê, nơi sau kia, vợ tôi muốn mua thú cưng của cô, ra giá đi. Trước mặt Hoang Hoang hỉ hỉ. Chắc là quý lắm, trước đây chưa từng thấy bao giờ. Nếu bán e là giá cũng không rẻ. Trước mặt Mộng Tâm. Chồng ơi, vợ muốn cơm, nhớ vợ mua đi. Trước mặt Tích Lịch cuồng nhân. Cái ạ tên Linh Tâm kia, vợ tôi muốn mua thú cưng của cô, trả lời đi chứ. Kênh trước mặt vì cổ vĩ hồ của Ninh Tâm mà sôi trào. Nhưng thân là người trong cuộc, Ninh Tâm lại hoàn toàn không biết gì. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì bạn nhỏ nhà chúng ta nghe lời dạy bảo của Mạc Vương Đại Thân ẩn kênh trước mặt rồi. Thế nên toàn bộ những phát ngôn trên kênh trước mặt cô hoàn toàn không nhìn thấy. Chơi đùa với cổ vĩ hồ, nhìn nó lăn lộn, khoe mẽ, Ninh Tâm càng nhìn càng thích. Đến lúc này đã có người không để được mà gửi tin riêng tư cho cô. Riêng tư Tích Lịch cuồng nhân. Tôi gọi nhiều câu như thế cô không để vào mắt à? Bán hay không thì cũng trả lời một câu đi chứ. Tin nhắn này chẳng có đầu có đuôi gì cả. Ninh Tâm chiếc thời hơn khác, nhưng vì phép lịch sự cô vẫn trả lời. Riêng tư Ninh Tâm. Bán cái gì? Riêng tư Tích Lịch cuồng nhân. Nãy giờ tôi nói bao nhiêu câu trên kênh trước mặt, cô coi tôi là không khí à? Riêng tư Ninh Tâm. Xin lỗi, tôi ẩn kênh trước mặt đi rồi, thực sự là không nhìn thấy gì cả. Xin hỏi có chuyện gì thế? Riêng tư Tích Lịch cuồng nhân. Bán con hồ ly của cô cho tôi, bán hết đi, vợ tôi muốn nó. Riêng tư Tinh Tâm. Tiểu hồ ly nè á. Xin lỗi, tôi không có bán. Riêng tư Tích Lịch cuồng nhân. Có mọi con hồ ly vớ vẩn, không bán thì thôi còn dài dòng. Ninh Tâm miệng mắng ngay người, thấy thật ấm ức. Tiểu cụ vĩ hồ đáng yêu như thế, sao cô lại bán chứ? Chưa kể cô cũng đâu thiếu tiền. Càng quan trọng hơn là con cụ vĩ hồ này là của Mạc Hương tặng cho cô, sao có thể bán cho người khác được? Mơ cũng đừng có mơ. Riêng tư Mạc Hương. Con hồ ly này của cô là cực phẩm đấy, công kích cao, phòng ngự cao, hơn nữa còn có cả kỹ năng bảo vệ chủ nhân. Cô giữ nó là hợp nhất rồi. Riêng tư Ninh Tâm. Thật sao? Vậy từ nay về sau tôi có thể đưa nó đi đánh quái rồi. Riêng tư Mạc Thương. Tốt nhất là đừng. Cô có từng đốt máu, dù là thú cưng cực phẩm đi chăng nữa cũng sẽ bị cô làm liên lụy mà chết mất. Riêng tư Ninh Tâm. Anh đã tức tôi. Riêng tư Mạc Hương. Tôi là đang chứng thực một sự thật rất hiển nhiên. Riêng tư Ninh Tâm. Người sáu. Riêng tư Mạc Hương. Đi thôi, tôi đưa cô và thú cưng đi luyện cấp. Riêng tư Ninh Tâm. Tôi có tuần này máu, sẽ không làm liên lụy đến anh đó chứ. Riêng tư Mạc Hương. Cô coi tôi và thú cưng của cô là cùng một đẳng cấp à? Ninh Tâm nghẹn họng, suốt nửa quên mất vị trước mắt mình đây là đại thần đứng đầu thần thoại. Nhưng đại thần thì phải rất bận mới đúng chứ. Mạc Hương đã bầu bạn cùng cô 2 ngày rồi. Mặc dù cấp bậc của anh hiện nay là 170, đứng đầu server này, nhưng cấp bậc cao nhất của thần thoại là 200. Cũng tức là nếu mà Thương lãng phí thời gian bên cô thì anh sẽ bị người khác vượt qua. Nghĩ đến đây, lương tâm của Ninh Tâm có chút là bất an. Riêng tư, Ninh Tâm: anh không cần phải luyện cấp A. Người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng đã cấp 168 rồi đấy. Anh không thăng cấp sẽ bị người ta vượt qua mất. Riêng tư, mặt Thương: cô để ý đến việc tôi bị người khác vượt mặt. Riêng tư, Ninh Tâm: không để ý, nhưng tôi sẽ thấy rất có lỗi. Riêng tư, Mặt Thương: đi thôi, tôi biết chỗ cả cô và tôi đều có thể thăng cấp được. Mặt Thương liền triệu Ngân Long, một lần nữa mời Ninh Tâm cùng cưỡi ngựa. Đúng lúc này, Ninh Tâm nhận được ba tin nhắn riêng tư. Riêng tư, Mộng Tâm: thuốc cưng của cô ở đâu ra thế? Riêng tư, Tích Lịch Cùng Nhân: nói giá đi, vợ tôi nhất định muốn con hồ ly của cô. Riêng tư, Lưu Ly: cô quen biết Mặt Thương đại thân à?